Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Ma Trận Cách Mạng. Đề cử đọc, trọng sinh đại võ Tôn Vũ em bán hàng qua mạng thông dị giới trù thần phong vân sao chép vạn giới. Gen mãnh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp thông qua để cho sinh hoạt tại mẫu trong cơ thể người ý thức được nơi này không phải là hiện thực thế giới. Tới để cho cơ thể mẹ phát sinh tan vỡ. Dạng này cách nghĩ đúng là kiều luật, chưa từng tưởng tượng qua. Cứ việc nghe biện pháp này nếu so với kiều luật bản thân ý định muốn phiền toái nhiều lắm. Nhưng lại có thể giải quyết một cái vấn đề mấu chốt. Đó chính là vạn nhất si ông cũng không phải chân thật tồn tại. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Mặc dù tại trong phim ảnh một lần đều không có đề cập qua. Kiều luật cũng tương đối có khuynh hướng tin tưởng si ông là thế giới chân thật. Nhưng về The Matrix bộ phim này, cho tới nay đều có một cái quan điểm cho rằng si ông cũng chỉ là cao hơn một tầng thế giới giả tưởng. Tựa như trộm mộng trong không gian đa trọng mộng cảnh, tất cả điện ảnh ba bộ khúc đều phát sinh ở giả thuyết bên trong. Chính thức một mực không có rõ ràng đáp lại qua vấn đề này. Cho nên có thể cho rằng là cả hai đều có khả năng. Đã như vậy, kiều luật muốn làm tốt hai tay chuẩn bị, như vậy mới thật sự là bảo hiểm. Nếu như có thể từ mẫu trong cơ thể cầm người tỉnh lại, như vậy bất luận si ông có phải hay không giả thuyết, thậm chí bất luận có bao nhiêu tầng không gian ảo, cũng nhất định có người có thể cuối cùng đến hiện thực. Tranh thủ đến cùng máy móc văn minh không phân cao thấp cơ hội. Bất luận bị bao nhiêu giả tượng sở che giấu, chân thật cũng là nhất định tồn tại. Thật có thể đủ làm được sao? Kiều luật nghiêm túc hướng Trương Bân hỏi. Trương Bân gật gật đầu nói. Vâng. Cơ thể mẹ bản thân chính là người hầu não cấu tạo xuất thế giới giả tưởng. Nếu như không có đủ nhiều đại não dùng cho vận hành, thế giới giả tưởng tự nhiên sẽ tan vỡ. Tất cả mọi người đem trở lại hiện thực bên trong. Nếu như có thể tỉnh lại mẫu trong cơ thể vài tỷ người, sản sinh đã có thể so với si ông hai mươi mấy vạn người muốn hơn rất nhiều. Thế nhưng muốn thế nào tài năng tỉnh lại sinh hoạt tại mẫu trong cơ thể người đâu? La Phong tiến thêm một bước hỏi. Trương Bân hồi đáp, đầu tiên có thể từ khoa học phương diện vào tay, cơ thể mẹ có thể mô phỏng xuất tất cả địa cầu, lại không có khả năng mô phỏng xuất tất cả vũ trụ. Khả năng liền thái dương hệ đều là không hoàn chỉnh, thiên văn học thượng nhất định sẽ xuất hiện cùng hiện thực không hợp lỗ thủng. Chúng ta đều có thể trước từ phương diện này vào tay. Một cái khác điểm chính là vật lý học. Bất luận cơ thể mẹ vật lý động cơ đến cỡ nào cường đại, cũng khó có khả năng 100% trở lại như cũ hiện thực. Chung quy có địa phương sẽ lộ ra chân tướng. Có rất nhiều vật lý thí nghiệm có thể chứng minh, chỗ đó cũng không phải là hiện thực thế giới. La Phong lại lắc đầu chối bỏ nói. Những cái này xác thực cũng có thể chứng minh cơ thể mẹ là thế giới giả tưởng. Nhưng điều kiện tiên quyết là có được nhất định khoa học tri thức nhân tài có thể ý thức được. Đối với người bình thường mà nói không khác đàn gảy tai trâu. Huống chi còn là đời trước kỷ thập niên 90 đâu này. Trung Quy Trương Bân là Trung ương Viện Khoa học Viện trưởng. Còn là thói quen đứng ở khoa học góc độ đối đãi vấn đề. Chỉ bất quá lần này là cần tỉnh lại mẫu trong cơ thể mấy chục ức người đại công trình. Không chuẩn bị phổ biến tính cùng truyền bá tính thủ đoạn là vô dụng. Ta nghĩ mẫu trong cơ thể ý thức được điểm này nhà khoa học không phải là không có. Chỉ là bọn hắn lực lượng quá mức bạc nhược. E rằng cuối cùng cũng chỉ có thể hình thành dưới mặt đất phản kháng tổ chức. Vô pháp trực tiếp đối với cơ thể mẹ thống trị cấu thành uy hiếp a. La Phong thật sự là một câu, e rằng lúc ban đầu si ông chính là như vậy xây dựng. Kiều luật đề nghị, có lẽ chúng ta có thể từ ý thức thức tỉnh phương diện này vào tay. Tại mẫu trong cơ thể, đương một người ý thức được chính mình tồn tại ở thế giới giả tưởng, hắn liền có khả năng đánh vỡ hệ thống quy tắc, đạt được vượt qua thường nhân năng lực. Điểm này ta đã tự mình nhận thức qua, dù cho trong hiện thực chính là một cái bình thường người. Tại mẫu trong cơ thể đều có khả năng nhảy lên nhảy qua mấy chục thước cự ly. Một quyền liền có thể đánh xuyên qua bê tông vách tường. Cho nên cơ thể mẹ mới cần đặc công tới lấy bạo chế bạo. Phổ thông cảnh sát thường thường không phải sử dụng đến. Kiều Luật tiến thêm một bước hỏi. Đương những người khác chính mắt trông thấy đến đây hết thảy thời điểm, chẳng lẽ sẽ không đối với mình ở tại thế giới sản sinh hoài nghi? Cảm thấy đây không phải trong hiện thực có thể chuyện phát sinh sao? Cho tới nay, cơ thể mẹ đều là xử lý như thế nào những cái này người chứng kiến? Là lợi dụng ký ức sửa chữa tới để cho người chứng kiến quên có như vậy cùng một loại. Nếu như không có phi thường mãnh liệt phản kháng ý chí, là không có cách nào ngăn cản cơ thể mẹ xâm lấn đại não. Cho dù vô pháp sửa chữa ký ức, người này cũng sẽ bị cơ thể mẹ cho mạt sát. Đây là một mực không có phát sinh đại quy mô náo động nguyên nhân. Cơ thể mẹ lợi dụng nhiều người, như vậy đại não xây dựng khổng lồ như thế giới giả tưởng. Sửa một chút ký ức thật sự là không phải là bao nhiêu sự tình. Kiều Luật sờ lên cằm nói, như vậy chúng ta muốn có đầy đủ nhiều người, đồng thời ở thế giới các nơi khiến cho náo động, để cho cơ thể mẹ không kịp tiến hành xử lý, tài năng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không, đây là cách mạng, là phòng nói chúng tim đen nói, chúng ta muốn phát động nhân dân quần chúng. Để cho mấy chục ước bị nuôi nhốt tại mẫu trong cơ thể nhân loại ý thức được bọn họ gặp lấy thế nào áp bách cùng thống trị, bằng chính mình lực lượng vạch trần thế giới giả tưởng bộ mặt thật. Đây mới thực sự là ma trận cách mạng, không phải là nghe theo cái gì tiên tri chỉ dẫn, cũng không phải tin tưởng cái gì chúa cứu thế truyền thuyết, chính là bằng nhân loại bản thân lực lượng cùng ý chí, cuối cùng đả đảo cơ thể mẹ thống trị. Tự do chỉ có thể dựa vào chính mình tới tranh thủ. Nếu như mẫu trong cơ thể nhân loại có thể làm được một bước này, cũng liền có tư cách cùng Lưu Lãng địa cầu địa vị ngang nhau. Nếu như bọn họ thất bại đâu này? Kiều Luật không khỏi hỏi. Đó cũng là chính bọn họ lựa chọn. Không tự cứu người, người không cứu chi? La Phong thái độ đã rất rõ ràng. Nếu như đến cuối cùng này vài tỷ người còn là lựa chọn lưu ở mẫu trong cơ thể, đắm chìm tại hư ảo sinh hoạt, như vậy Lưu Lãng địa cầu cũng đem không chút do dự đưa bọn chúng cùng cơ thể mẹ một chỗ hủy diệt. Bọn họ muốn làm suất lựa chọn cùng với neo đối mặt hồng sắc dược hoàn cùng lam sắc dược hoàn đồng dạng, chỉ bất quá lần này lan đến phạm vi đem mở rộng đến mấy chục ức người. The Matrix trong thế giới toàn bộ nhân loại, minh bạch, kia cứ dựa theo như vậy kế hoạch hành động a. Kiều Luật gật đầu nói, ở phương diện này, chính phủ liên hiệp cũng là chuyên nghiệp, suy nghĩ một chút Lưu Lãng địa cầu kế hoạch, liền phát động bao nhiêu người dân quần chúng lực lượng, cộng thêm trải qua nhiều như vậy cái vị diện lý luận thực tiễn, sớm đã có đầy đủ phong phú kinh nghiệm. Kiều Luật bản thân vẫn là có ý định thử liên hệ si ông phản kháng tổ chức. Trung quy làm tốt hai tay chuẩn bị luôn là không có sai. Cùng chính phủ liên hiệp những người khác so sánh, hắn cũng càng thêm am hiểu cùng những cái này ngoại bộ thế lực giao tiếp. Tại chính phủ liên hiệp thông qua lần này nghị quyết, Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh lập tức bắt đầu tay chuẩn bị lần này đại quy mô ma trận cách mạng. Muốn phát động mấy chục ức nhân lực lượng, chỉ dựa vào Kiều Luật một người là không thể nào, nhất định phải phái càng nhiều người tiến nhập mẫu trong cơ thể. Tối thiểu phải có hết mấy vạn người, đồng thời trải rộng thế giới các nơi, tiến nhập cơ thể mẹ trong là Lưu Lãng địa cầu quân viễn chinh mấy vạn binh sĩ. Phía sau còn có càng nhiều người cung cấp trợ giúp, bao gồm tin tức, chữa bệnh, tiếp tế.